Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1512, quỷ đường phố khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào nghe xong đi lên? Tô Viễn dường như 10 phần hiện thực, nhưng sự thật cũng chính là như thế. Dù sao thế giới người trưởng thành chú trọng chính là trao đổi lợi ích, ngay cả giới linh dị cũng rõ ràng. Tất cả sức mạnh linh dị đều có cái giá của nó, nếu đều phải trả giá lớn như vậy, Tô Viễn làm sao có thể vô duyên vô cớ đi giúp đỡ người khác. Hắn cũng không phải thánh mẫu lòng tốt tràn lan. Giúp ta một chút, ta sẽ đáp tạ ngươi. Người phụ nữ nói đứt quãng, dường như ý thức lại gặp vấn đề, lâm vào mê man. Cũng may loại mê mang này không kéo dài, rất nhanh nàng lại khôi phục vài phần tỉnh táo. Đáp tạ thì thôi, ta cũng không cần, giao dịch, ngược lại là có thể. Suy tính một chút, nghe Tô Viễn trả lời, nữ thi im lặng hồi lâu, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn gì? Nghe vậy, Tô Viễn nhếch miệng cười, ta muốn cả người ngươi. Nhưng lời vừa ra, nữ thi không phản ứng chút nào, hai mắt trống rỗng, dường như lại thất thân. Không nghe thấy sao? Tô Viễn gãi đầu, hắn thật sự muốn nữ thi. Dù sao hiện tại tình hình linh dị không ổn định, tình huống mất khống chế ngày càng rõ ràng, càng nghiêm trọng, thiếu hụt chiến lực cấp cao. Nữ thi có lẽ thực lực không ra sao, nhưng chỉ cần trả lại cho nàng nửa kia, để nàng hoàn chỉnh đặt ở tổng bộ làm đội trưởng vẫn đủ tư cách. Cho nên Tô Viễn lập tức lại nhắm vào nữ thi. Mặc kệ như thế nào, một công cụ tốt như vậy cũng không thể lãng phí. Mang theo ý nghĩ này, Tô Viễn bắt đầu khởi hành, chuẩn bị đến Thái Bình cổ trấn. Cho dù không liên quan đến nữ thi, Thái Bình cổ trấn hắn cũng phải đi một chuyến. Dù sao những chiếc quan tài trong tiệm quan tài hắn cũng có nhu cầu, coi như hiện tại hắn không dùng được, những người bên cạnh vẫn có lúc dùng đến. Cho nên hắn lập tức lên đường, quỷ vực di chuyển rất nhanh, không đầy một lát liền vượt qua mấy thành phố đến Thái Bình cổ trấn. Thế nhưng Thái Bình cổ trấn đã sớm thay đổi rất nhiều địa hình, nơi này đã hoàn toàn khác xưa. Thành phố lân cận hóa thành một đống ngổn nát, sớm đã vắng người. Từ khi sự kiện quỷ hồ xảy ra, địa hình bị linh dị thay đổi diện rộng, cũng sớm không thể giấu giếm. Cho dù tổng bộ ra sức che đậy, phong tỏa tin tức, cố gắng duy trì ổn định, nhưng sự thay đổi lớn như vậy, muốn giải quyết hậu quả cũng không dễ dàng. Huống chi mạng lưới có thể kiểm soát, miệng người khó mà quản được. Cứ như vậy, một chuyên 10, 10 chuyên trăm, dẫn đến cả thành phố hiếm người dám đến. Tài nguyên trong thành phố từ lâu bị tổng bộ điều người chuyển đi nơi khác. Cho nên dù hiện giờ không còn quỷ hồ, vẫn là một cảnh tượng tận thế. Nhưng nơi này dù không có quỷ hồ, cũng không có nghĩa là không có sự kiện linh dị khác. Trừ quỷ hồ, nơi đây còn có một con quỷ đường phố, cũng còn có một huyện thành linh dị chưa xâm lấn đến hiện thực. Thế nhưng tình hình hiện nay, không ai có thể đoán được quỷ đường phố sau này có mất khống chế hay không, huyện thành kia có xâm lấn đến hiện thực hay không. Lúc này, Tô Viễn đứng ở hành lang một tòa nhà cao tầng hoang phế. Quỷ nhãn chuyển động, thu hết mọi thứ xung quanh vào tầm mắt. Vùng lân cận thành phố này vốn là bình nguyên, nhưng giờ đây lại là núi non trùng điệp. Nếu không phải người ngự quỷ có linh dị như quỷ vực, người thường muốn trèo đèo lội suối vào đây là việc cực kỳ khó khăn, nên cũng không trách nơi này không có người. Nhưng Tô Viễn lại tổng kết ra một điều, có lẽ sự kiện linh dị xuất hiện có liên quan đến dân số. Như lúc này, quỷ nhãn nhìn quanh một vòng, cả thành phố vậy mà không có dấu hiệu linh dị nào tồn tại, thật khiến người ta nghi hoặc. Xác định không có vấn đề gì, Tô Viễn thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Khi xuất hiện lại, hắn đã đến một cổ trấn xa xa. Cổ trấn này vốn nên cổ kính, tràn ngập hơi thở lịch sử, nhưng giờ đây dường như từng chịu ảnh hưởng của quỷ hồ. Tường đổ nát, ẩm ướt, khắp nơi toát ra vẻ âm trầm và quỷ dị. Trong tâm mắt của quỷ nhãn, khắp nơi đều tràn ngập khí tức linh dị. Đi lại ở nơi này, nếu đột nhiên có con quỷ nào xuất hiện, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Rất nhanh, Tô Viễn đến giữa một lối đi. Phía trước không có đường, chỉ có một bức tường, cũng không có lối đi. Nhưng Tô Viễn biết, quỷ đường phố thực sự không tồn tại ở hiện thực. Ở hiện thực không nhìn thấy lối vào, chỉ có thể tiến vào thông qua thủ đoạn linh dị, hoặc là đợi quỷ đường phố tự mở ra. Khi đó dù là người sống cũng có thể đi vào, nhưng với thủ đoạn của hắn, cũng không đến mức phải chờ quỷ đường phố mở ra. Lúc này, Tô Viễn trực tiếp sử dụng quỷ vực. Rất nhanh, quỷ vực phá vỡ hiện thực, một lối đi cũ kỹ hiện ra. Trước mắt, bước lên phía trước vài bước, Tô Viễn thuận lợi tiến vào quỷ đường phố. Con đường này dường như không bị linh dị quỷ hồ xâm lấn. Mặt đất khô ráo, không thấy chút nước đọng nào. Nhưng điều quỷ dị là khi Tô Viễn bước vào đây, lại phát hiện quỷ đường phố vốn đã hoang vu từ lâu, giờ đây lại tấp nập người qua lại, vô cùng náo nhiệt, như thể đã khôi phục lại cảnh tượng trước kia. Điều này khiến hắn không khỏi cảnh giác. Phải biết, những người có thể vào quỷ đường phố, hoặc là người thường vô tình lạc vào, hoặc là người ngự quỷ có năng lực vào, tiêu phí. Theo lý mà nói, quỷ đường phố đã sớm không có người đến. Từ khi những người ngự quỷ đời dân quốc chết đi, nơi này đã dần bị đào thải. Không, nói đúng ra là bị lãng quên mới phải. Dù sao thời dân quốc có quá nhiều bí ẩn không được lưu truyền. Lại, những nơi quan trọng như quỷ đường phố cũng sớm không được người ngoài biết đến. Còn người ngự quỷ năng lực không đủ, muốn vào cũng không có cửa. Tô Viễn chắc chắn, ngoài mình ra, những người có thể vào đây, hoặc là người ngự quỷ biết tin tức về quỷ đường phố, hoặc là chính là số ít người kia. Nhưng hôm nay con đường náo nhiệt trước mắt có đến mấy trăm, thậm chí hơn ngàn người. Từ khi nào lại có thêm nhiều người ngự quỷ như vậy? Hay là quỷ đường phố đã xảy ra biến hóa nào đó mà mình không biết? Đi qua đám đông, Tô Viễn rất cẩn thận không tiếp xúc với bất kỳ ai, mà quan sát tình hình của những người này. Nơi này đúng là một phiên chợ huyên náo. Những người trên chợ trông rất bình thường, không có chút nào quỷ dị. Đi qua bên cạnh họ cũng không bị tập kích, đồng thời những cửa hàng trong quỷ đường phố đều mở cửa. Phải biết rằng trước đó, dù có cửa hàng mở cửa, nhưng cũng không ít cửa hàng đóng cửa, không kinh doanh nữa. Cách chương